chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy cẩn thận quan sát bạch cốt trên mặt đất, sạch sẽ, không có bất kỳ thi độc nào, hiển nhiên không phải tang thi cắn đương nhiên, mấy người khác cũng nhìn ra được vấn đề này. Giang Hải Xuyên cẩn thận dò xét trên mặt đất một phen, sau đó nói. Xương cốt này vẫn còn tươi mới, mọi người cẩn thận một chút, thứ kia rất có thể vẫn còn ở đây. Vừa nghe anh ta nói như vậy, tất cả mọi người đều cảnh giác, Kim Kết quay đầu nhìn về phía Giang Hảo. Tiểu Hảo, thế nào, có cảm giác được cái gì hay không? Giang Hảo nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm nhận hết thảy chung quanh, sau đó đột nhiên mở mắt, ngón tay chỉ một cái. Bên kia, vừa nghe cậu nói như vậy, mấy người cơ hồ không có bất kỳ do dự nào hướng phương hướng kia vọt tới. Giao thái của Chu Mập, dây mây của Kim Kết, rắn lửa của Giang Hải Xuyên, mèo rừng. Một con mèo lớn, chỉ thấy con mèo lớn vẫn được ôm ở trong lòng, thế nhưng trong chớp mắt lắc mình biến đổi, biến thành một con dị thú dài mấy thước, xoay người lại lớn lên, ánh mắt thế nhưng vô cùng lợi hại, hưng phấn trong đáy mắt cũng sắp không che giấu được. Thật đúng là, con người không thể có được diện mạo này. Về phần Minh Hy, một quả cầu điện trong tay khẽ rung động, mấy người khác đều im lặng rời xa anh vài bước, sợ không cẩn thận bị ảnh hưởng. Giang Hảo chạy chậm nhất, nhưng tất cả mọi người đều cố ý vô tình bảo vệ cậu ở giữa. Mọi người chạy một hồi, bước chân cũng không khỏi chậm lại. Nhà cửa chung quanh, không biết vì nguyên nhân gì, cư nhiên sụp đổ không sai biệt lắm, khắp nơi đều là phế tích. Rốt cục, mèo trắng meo meo meo một chút, xoay người bỏ chạy. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người vẫn theo bản năng đi theo. Lâm Thụ, cô đây là chạy cái gì chứ? Chạy theo chỉ là bản năng, trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, chị Kim trước tiên nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, Lâm Thụ lắc đầu, trên thực tế, mang theo nàng chạy chính là mèo con nàng nuôi mấy năm, bình thường đều rất nghe lời nàng, hôm nay lại không biết chuyện gì xảy ra, chính mình xoay người chạy. Mấy người khác đang chuẩn bị dừng lại xem tình huống, Giang Hảo đột nhiên mở miệng, thanh âm cấp bách. Chạy đi, Giang Hảo đều mở miệng, mọi người làm sao còn bận tâm hỏi những thứ khác. Vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Đáng tiếc, rốt cuộc là đã muộn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, hơi chật vật lăn qua bên cạnh. Lăn liên tiếp mấy vòng mới đứng lên, chỉ thấy chỗ bọn họ vừa rồi ở lại, dĩ nhiên đã bị hủy diệt. Một con mãng xà khổng lồ đang mở to tròng mắt khổng lồ, không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, đầu lưỡi khổng lồ. Tư tư, lè ra lưỡi xà, mọi người hít một hơi khí lạnh. Loại dị thú khổng lồ có thể so sánh với phòng ốc này, sao ở chỗ này lâu như vậy cũng không ai phát hiện chứ? Đúng vậy, tất nhiên, nghĩ về một đống xương trắng, nhiều khả năng là những người phát hiện ra nó đã bị nó ăn. Chạy đi, địch ta song phương chênh lệch quá lớn, vẫn là 36 kế chạy là thượng sách. Chạy trốn cũng là một công việc có kỹ thuật, lúc này nếu chạy theo một hướng, kết cục chỉ có thể bị cho chung vào một nồi, mọi người tự nhiên là hướng bốn phương tám hướng tách ra mà chạy trốn. Lúc này muốn xem chính là vận khí của mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết là Chu Mập vận khí quá kém, hay là một đống thịt béo này trong mắt cự chăn quá dễ thấy, thế nhưng liếc mắt một cái đã bị cự chăn lựa chọn, trực tiếp nhào tới hắn ta. Chu Mập mạp sợ tới mức hoa hoa kêu loạn. Đi đại gia ngươi, như thế nào lại đuổi theo ta? Vừa kêu, vừa ném dao thái lên người cự chăn. Chưa kể, trên người cự chăn tuy rằng có một thân lân phiến, phòng trừng hiệu quả chống thấm nước và phòng cháy chữa cháy cũng không tệ, chính là đụng phải đao của Chu Mập Mạp, bị trực tiếp chém vào. Đáng tiếc, tuy rằng đao chém vào, nhưng thái đao nho nhỏ kia chém vào thân thể khổng lồ kia, quả thực cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Kết quả cuối cùng là cự mãng không bị thương tổn gì, lại bởi vì thấy chút máu, bị chọc giận. Động tác vốn còn chậm rãi, trong nháy mắt trở nên điên cuồng, cái đuôi khổng lồ không ngừng quất xung quanh, nơi mọi việc đều bị nó rút ra. Phòng ốc toàn bộ bị quất thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người vốn đều sắp chạy đi, lần này, bị cự thạch cùng mảnh vụn bay loạn công kích, lập tức đều bị cuốn vào vòng tròn đá vụn. Một cái xà nhà thật lớn, mang theo một mảng lớn tường ngói đá vụn đánh thẳng về phía hai người Minh Hy. Minh Hy theo bản năng đẩy Tần Lâm ra. Lịch sử, luôn luôn là kinh người tương tự, trong nháy mắt Minh Hy thiếu chút nữa bị chôn vùi, tình cảnh kiếp trước cùng kiếp này vào giờ khắc này hoàn toàn trùng hợp. Khi đó cũng là như vậy, tại thời khắc sinh tử, Minh Hy không chút do dự đẩy hắn ra. Tần Lâm phảng phất lại nhìn thấy đàn tang thi ở khắp nơi, Minh Hy đang ở trước mắt hắn nhìn anh trơ mắt rơi vào trong đàn tang thi, rốt cuộc không thể đứng lên. Thế giới dường như vào giờ khắc này, biến thành màu đỏ tươi. Minh Hy nằm mơ, trong mộng tự nhiên là có Tần Lâm. Chỉ là, người yêu cần anh bảo hộ kia, vậy mà làm cho anh cảm thấy rất xa lạ. Đó là một mảnh vô biên vô hạn thi sơn huyết hải, khắp nơi đều là mảnh vụn tàn chi cụt tay, cùng khuôn mặt dữ tợn thống khổ. Toàn bộ thế giới đều là máu tươi nhuộm thành tanh hồng sắc. Người yêu của anh đứng ở trong phiến huyết hải này, toàn thân cao thấp đầy vết máu loang lổ, trên mặt nhìn không thấy bất kỳ biểu tình gì. Tần Lâm như vậy quá xa lạ đến mức Minh Hy đứng ở nơi đó do dự nửa ngày, mới thăm dò hô lên. Lâm, Minh Hy cho rằng thanh âm mình hô không lớn, nhưng người nọ giống như là nghe được, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại đây. Anh bất ngờ không kịp đề phòng, đối mặt với một đôi mắt đỏ như máu, sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Sau đó, anh đã bị đánh thức bởi sự sống còn. Minh Hy mở mạnh mắt, nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, sợ tới mức anh thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống. Làm sao vậy? Tần Lâm vội vàng tới đỡ anh, khẩn trương hỏi. Không có, vừa mới gặp ác mộng. Minh Hy lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó chợt phản ứng lại. Chúng ta không phải bị cự mãng công kích sao? Bây giờ chuyện gì đã xảy ra? Tần Lâm nghe nói như vậy, cũng không ngẩng đầu lên. Bị giải quyết, đến, trước tiên ăn một chút cháo. Minh Hy nghe nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, dù sao bọn họ hiện tại còn có thể hào hào ở chỗ này, liền chứng minh đã an toàn rồi. Vì thế anh được hắn đỡ lên, sau đó bưng cháo trong tay hắn lên, từng ngụm uống, sau đó ánh mắt sáng lên. Mùi vị này, anh nấu nó à? Tần Lâm khẽ ừ một chút, sau đó ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh từng ngụm đem cháo uống xuống. Ngáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, mãng xà đã được giải quyết như thế nào? Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Minh Hy ngáp một cái, đối với những việc đã trải qua vẫn có chút tò mò. Tần Lâm khẽ xoa lên mũi anh một cái, cưng chiều nói. Ngoan, ngủ thêm một lát nữa đi, xem cậu mệt mỏi, có cái gì chờ tỉnh lại rồi nói. Còn chưa nói, Minh Hy thật đúng là rất mệt mỏi, lại ngáp một cái, cư nhiên nặng nề ngủ thiếp đi. Tần Lâm ánh mắt nhu hòa đắp chăn cho anh, sau đó đứng lên, đi ra cửa lớn. Chỉ là trong khoảnh khắc đi ra cửa, biểu tình trên mặt hắn đã từ nhu hòa biến thành mặt không chút thay đổi. Bên ngoài phòng đỏ như máu, mấy người Giang Hải Xuyên chật vật tựa vào tảng đá vụn, sắc mặt Giang Hạo tái nhợt cuộn mình trong lòng anh ta, cả người run rẩy, xa xa đều có thể nghe được tiếng răng đập vào nhau run rẩy. Mà con cự chăn vốn dữ tợn kia, sớm đã vỡ vụn khắp đất, máu rắn đỏ tươi nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nếu Minh Hy ngủ muộn một chút, phòng chừng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Chu An cố gắng nặn ra cười. Tần huynh đệ, cậu xem, chúng ta không thù cũng không oán, còn ăn qua một bữa cơm. Chữ, lớn, của hắn ta còn chưa nói xong, đã bị đôi mắt đỏ tươi như máu của Tần Lâm làm cho sợ tới mức lui về phía sau. Đó là loại ánh mắt gì? Máu lạnh, vô tâm, trống rỗng, điên rồ, giết chóc. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực phức tạp bị xen lẫn với nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, đã làm cho người ta không thể nhúc nhích. Chu An sợ tới mức run rẩy, lời nói phía sau chi chi ô ô nửa ngày, sững sờ không thể nói ra. Tầm mắt Tần Lâm cũng không có dừng lại trên người hắn ta, quét lướt qua mấy người một lần, khi tất cả mọi người khẩn trương đề phòng hắn có thể lập tức đem bọn họ G3TCS3T hay không, Tần Lâm đột nhiên mở miệng. Muốn chết, hay là muốn sống? Giang Hải Xuyên nhìn Giang Hạo trong lòng anh ta đã run đến sắp ngất xỉu, trên mặt lộ ra cười khổ. Chúng ta có lựa chọn sao? Minh Hy ngủ một giấc ngủ có chút sâu, chờ anh tỉnh lại, bọn họ thế nhưng đã trở lại căn cứ. Anh có chút khó hiểu, hỏi thăm mới biết được, thì ra Giang Hải Xuyên cảm thấy một con cự mãng lớn như vậy, đã đủ cho bọn họ ăn thật lâu, tự nhiên không cần phải đi nơi khác. Hơn nữa, một cái lớn như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng đem toàn bộ trở về, còn lại dứt khoát trở về tìm người căn cứ đi kéo nó trở về. Như vậy coi như là bán nhân tình cho căn cứ. Minh Hy nghe hắn nói như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn đặc biệt chạy đi nhìn con chăn lớn kia, quả nhiên là rất khổng lồ. Các người thật lợi hại, cư nhiên có thể đem con rắn này cắt thành miếng nhỏ như vậy đưa về. Minh Hy nhịn không được cảm khái. Nghe nói như vậy, biểu tình đám người Chu An cứng đờ, khóe miệng cũng không tự nhiên co giật vài cái. Cũng chỉ là Minh Hy không quay đầu, cho nên cái gì cũng không nhìn thấy. Kim Kết nhìn ánh mắt sùng bái của Minh Hy, đột nhiên làm bộ lơ đãng hỏi một câu. Sao lại không nhìn thấy vị kia nhà cậu? Minh Hy nghe nói như vậy, vẻ mặt hơi hoảng hốt một chút. Anh ấy có việc bận. Từ sau khi Tần Lâm có thể tiến vào không gian, hắn thỉnh thoảng sẽ mất tích một chút. Sau khi tỉnh lại không tìm được người, anh đã quen với việc theo bản năng yểm hộ hắn. Trong thực tế, đối với tình huống như vậy, anh cũng bày tỏ sự hiểu biết. Sau khi tất cả, khi mọi người phát hiện ra những điều mới, luôn luôn có một cảm giác tươi mới không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là Tần Lâm kỳ dị năng này còn lợi hại như vậy, anh đã chờ mong cả đời. Minh Hy nhịn không được lại nhớ tới kiếp trước, Tần Lâm thống hận biểu tình khi dị kỳ của mình có thể công kích hay không. Hắn, rốt cục cũng có được thứ mình muốn. Đội S hoàn toàn bốc cháy, thịt rắn bọn Giang Hải Xuyên mang về rốt cục có hạn, mà người của căn cứ đi kéo, thế nhưng kéo mấy ngày mới toàn bộ kéo về. Tất nhiên, ngoài việc có nhiều vấn đề, họ đã trở thành một vấn đề không nhỏ, vì vậy phải mất một chút thời gian. Nhưng mấy chiếc xe lớn như vậy, bị mấy chiếc xe tải lục tục kéo trở về, cảnh tượng kia cũng thập phần hoành tráng. Bởi vì đây là đội S cung cấp, người căn cứ cũng không tức giận, lúc trở về miễn phí quảng bá cho bọn họ một chút, nhất thời, đội S hoàn toàn nổi danh. Dị năng giả mỗi ngày tới đây muốn nhập ngũ nối liền không dứt, cánh cửa đều sắp dẫm nát. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ, bọn họ làm sao J3TCS3T một con cự mãng lớn như vậy, còn đưa cho căn cứ nhiều như vậy. Chu An liền mang theo một cái ghế, nước miếng tung bay nói mình lợi hại như thế nào, làm thế nào để đem con rắn này đại dỡ 800 đồng. Khi đó Minh Hy ở một bên, nghe nói như vậy, cười đến thắt lưng cũng không đứng dậy nổi. Không nói cái khác, chỉ nhìn bộ dáng thương tàn của mọi người, khẳng định tất cả mọi người đều không ít lần xuất lực. Hiện tại bị mập mạp nói như vậy, toàn bộ thành công lao của hắn ta. Thật đáng tiếc, khi đó tôi ngất đi, cái gì cũng không thấy. Minh Hy cảm khái, mọi người, nếu anh không ngất xỉu, chúng tôi phỏng chừng sẽ không bị thương nặng như vậy. Đương nhiên, cũng có thể ngay cả mạng cũng không có. Bên này, nghe được mập mạp khoe khoang lợi hại, rốt cục có người nghe không nổi nữa. Nào, mập mạp, chúng ta solo. Chu An vung tay lên, xếp hàng, người chờ ta solo đã xếp hàng ra ngoài căn cứ, người chờ trước, ra ta một ngày nào đó rảnh thông báo cho ngươi. Người nọ quay đầu, quả nhiên, một đống người chờ. Mấy người Minh Hy nhìn một màn này, ở một bên cười không chịu nổi. Anh là, Minh Hy học trưởng, một thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho mấy người ngừng nói chuyện, đều quay đầu lại. Minh Hy nghi hoặc nhìn qua, hơi có chút quen mắt, đáng tiếc anh suy nghĩ nửa ngày, như thế nào cũng không nhớ ra đây là ai. Tôi là Vương Lỗi, đàn em cấp 1 của anh, đó là một nam hài 17-18 tuổi, bộ dạng so với nữ hài tử còn xinh đẹp hơn vài phần. Lúc nói chuyện với Minh Hy, ánh mắt chớp chớp, lông mi thật dài giống như búp bê. Minh Hy rốt cục nhớ tới đây là ai, đứa nhỏ này, thật đúng là đàn em khóa dưới của anh, mỗi lần tan học bởi vì là một con đường, ngẫu nhiên trên đường còn có thể đụng phải. À, là cậu sao? Trên mặt Minh Hy cũng lộ ra nụ cười. Mặc kệ nói như thế nào, sau tận thế còn có thể gặp được người quen biết, như thế nào cũng coi như là duyên phận. Minh Hy học trưởng cư nhiên còn nhớ rõ em. Ánh mắt Vương Lỗi lướt qua mặt đất liền sáng lên, vui vẻ lại đây, cùng Minh Hy làm quen. Trước kia mỗi lần nhìn thấy học trưởng, liền cảm thấy học thật lớn lên thật đẹp mắt, khi đó liền nghĩ, học trưởng đẹp như vậy, nhất định phải tìm cơ hội quen biết một chút. Đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Vương Lỗi vừa mở miệng, liền nối liền không dứt, các loại lời tốt không ngại nhiều phun thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Minh Hy sợ nhất ứng phó loại người quen thuộc này, đối mặt Vương Lỗi như có như không tới gần, anh cũng có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Đột nhiên, Minh Hy cảm giác thắt lưng căng thẳng, sau lưng liền dán lên một dáng người quen thuộc, hô hấp ấm áp của Tần Lâm nhào vào cổ, có chút ngứa ngáy. Hy, đây là ai? Thanh âm của người đàn ông rất ôn hòa, bên trong nghe không ra bất kỳ cảm xúc mất hứng nào, nhưng mà, Giang Hạo vẫn yên lặng đứng bên cạnh Giang Hải Xuyên lại run rẩy. Sau đó túm lấy cánh tay Giang Hải Xuyên run rẩy không ngừng. Ngoại trừ Minh Hy, mấy người trong đội S đều chú ý tới phản ứng của Giang Hạo, trong nháy mắt đó, cả đám lập tức ngay cả lông tơ cũng dựng thẳng lên. Đều có xúc động muốn nhảy lên che miệng người này. Đàn em cùng trường. Minh Hy nói, hoàn hảo cùng Tần Lâm giải thích, nhỏ hơn anh 2 cấp, 3 lớp, trước kia tan học thường xuyên có thể gặp được, không nghĩ tới hiện tại nơi này còn có thể nhìn thấy. Thật trùng hợp, đúng vậy. Quả thật rất trùng hợp, Tần Lâm gật đầu, quay đầu nhìn Vương Lỗi một cái. Giang Hạo run rẩy càng thêm lợi hại, đám người Giang Hải Xuyên yên lặng lui về phía góc, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình. Sợ mình không hiểu sao lại bị ảnh hưởng. Vương Lỗi đúng là nói nhiều, nhìn thấy động tác của Tần Lâm, chẳng những không lùi bước, ngược lại nói càng vui vẻ. Tần Lâm thế nhưng khó có được kiên nhẫn, ôm Minh Hy ở nơi đó nghe nửa ngày. Thẳng đến khi Giang Hạo hôn mê bất tỉnh, động tĩnh bên Giang Hải Xuyên rốt cục khiến Minh Hy chú ý tới, vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Giang Hải Xuyên theo bản năng nhìn Tần Lâm một cái. Không có, không có việc gì, sáng nay cậu ấy nói có chút không thoải mái, có thể gần đây có chút lạnh. Minh Hy vội vàng nói, mau, dẫn cậu ta đi xem bệnh một chút đi. Giang Hải Xuyên vội vàng gật gật đầu, không nói hai lời ôm Giang Hạo bỏ chạy, mấy người lấy cớ quan tâm, vội vàng đi theo. Minh Hy đương nhiên cũng tính toán đi xem một chút, mặc kệ nói như thế nào, đều là một đội, có đồng bạn sinh bệnh tự nhiên là muốn đi xem. Hơn nữa, rốt cục có thể thoát khỏi người này, Minh Hy tỏ vẻ vui vẻ thành công. Ai ngờ, Vương Lỗi thế nhưng đuổi theo. Đây không phải là em trai Giang Hạo sao, anh ta đây là làm sao vậy? Mau đến phòng y tế thăm khám, nơi đó có mấy bác sĩ khoa trị liệu, kỹ năng rất tốt. Nghe nói chỉ cần trị liệu kịp thời, thì biến đều có thể giải quyết. Cuối cùng, Vương Lỗi thế nhưng theo bọn họ chạy một ngày. Tất cả mọi người đối mặt với đội S là nhiệt tình và nhiệt tình. Hơn nữa, với sự nhiệt tình của cậu ta đối với mỗi người, hiển nhiên trước đó đã sớm có nghiên cứu. Người như vậy, giống như một viên kẹt cao su, không cẩn thận dính vào, và chỉ cần dính vào bạn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Minh Hy nhíu nhíu mày, có chút không rõ, như thế nào trước kia rất đáng yêu tiểu học đệ, hiện tại liền biến thành bộ dáng này. Trước kia tuy rằng không quen, nhưng từ xa nhìn thấy, cũng có thể nhìn ra đó là một người rất thanh cao. Mà thế, quả nhiên là khảo nghiệm nhân tính con người. Đang lúc Minh Hy cho rằng, chính mình chọc vào một cái thời điểm phiền muộn, Vương Lỗi dĩ nhiên không có ngày hôm sau xuất hiện. Điều này làm cho anh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là biểu hiện ngày hôm qua quá rõ ràng, cho nên cậu ta ngượng ngùng trở lại. Điều này làm cho Minh Hy một lần cho rằng mình nghĩ lầm người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, chỉ cần người không đến, anh vẫn rất vui vẻ. Có thịt cự chan lần đó, đủ để toàn đội tiêu xài một thời gian, cho nên mấy người đều ở trong căn cứ không ra ngoài, suốt ngày chơi bài. Minh Hy đối với thẻ bài kỳ thật không có hứng thú gì, nhưng mà thế cũng không có gì thú vị. Hơn nữa gần đây Tần Lâm thường xuyên mất tích, anh nhàn rỗi không có việc gì cũng bị mấy người mang theo chơi mấy ván. Rốt cục, thức ăn đều tiêu hao hết, Minh Hy ánh mắt chờ mong. Khi nào đi ra ngoài? Gần đây anh rảnh rỗi, tinh hạch trước kia tích góp được đều bị dùng không sai biệt lắm. Nếu không bổ sung khẳng định không được. Hơn nữa, hiện tại trong tay anh đều là tinh hạch cấp thấp, hiệu quả hấp thu cũng không tốt lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dị năng tăng không lên được sẽ phiền toái. Minh Hy tính toán ngày, mắt thấy đã một năm, tang thi chiều gần như sắp tới rồi. Mọi người nhìn thoáng qua nhau, Giang Hải Xuyên hàm hồ đáp một tiếng. Nhanh thôi, ánh mắt Minh Hy nhìn bọn họ, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Buổi tối đem việc này cùng Tần Lâm nói. Tần Lâm ôm anh an ủi. Cậu muốn nhiều, ngoan, ngủ đi, có việc gì ngày mai sẽ nói sau. Cũng may, ngày hôm sau Giang Hải Xuyên liền gật đầu đồng ý ra ngoài. Điều này làm cho Minh Hy buồn bực nhiều ngày như vậy rất hưng phấn, kỳ thật không chỉ có anh, mấy người khác cũng rất hưng phấn. Sau đó anh liền không rõ, những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, hưng phấn như vậy cư nhiên còn ở chỗ nhỏ kia ngồi ăn núi không lâu như vậy. Kể từ sau sự kiện cự mãng. Người của đội S và căn cứ đã thiết lập mối quan hệ tốt, thấy bọn họ ra ngoài, nhân viên nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Này, lại đi ra ngoài. Giang Hải Xuyên tự nhiên mỉm cười. Đúng vậy, cũng không thể ở mãi trong căn cứ. Người nọ trêu chọc, không sai, có thứ gì tốt cũng đừng quên thông báo cho chúng ta. Giang Hải Xuyên gật gật đầu. Đây là điều tự nhiên. Kỳ thật chào hỏi tới nơi này, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, dù sao bọn họ còn vội vã ra ngoài. Mà xe phía sau cũng đang thúc giục. Nhưng mà, người nọ cũng không có rời đi, mà là tiến đến bên tai Giang Hải Xuyên, nhỏ giọng nói. Gần đây bên ngoài có thể có thứ rất đáng sợ, các ngươi cẩn thận một chút, có vài đợt những cường giả trong căn cứ đều một đi không trở lại. Trong mặt thế, người chết là phổ biến nhất, có bao nhiêu người đi ra ngoài không trở về, những nhân viên này là rõ ràng nhất. Có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy không bình thường. Số người mất tích kia cũng không phải là một con số nhỏ. Mấy người đều cả kinh, Giang Hải Xuyên không biết từ đâu mò ra khỏi điếu thuốc, gọi cho hắn một điếu, hỏi. Huynh đệ, có biết là chuyện xảy ra ở chỗ nào không? Ai, anh cư nhiên còn có thứ tốt này. Khi nhìn thấy khói, mắt người đàn ông sáng lên. Giang Hải Xuyên dứt khoát đưa toàn bộ túi sách qua. Cầm cho anh một chút đi, chúng ta đi ra ngoài ngẫu nhiên có thể thu thập được một ít. Các ngươi tự mình đi ra ngoài chính là tốt, muốn cái gì cũng có. Người nọ vui vẻ thu thuốc lá, sau đó mới nói. Đi đâu tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao thứ này chúng ta không tiện hỏi. Hơn nữa, hỏi người ta cũng không muốn nói. Lời này của hắn ta nói ngược lại không sai, thời gian càng lâu, đồ đạc chung quanh càng ít, ai nếu phát hiện nơi nào có thứ tốt, làm sao còn nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Tự nhiên là chỉ có mình biết là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi đến đây, khi hỏi tiếp cũng không có kết quả gì, trong tiếng thúc giục của người phía sau, Giang Hải Xuyên nói xong lời cảm ơn liền rời đi. Cuộc đối thoại của hai người tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, vừa vặn cả xe đều biết. Đi ra thật xa, trong xe vẫn lâm vào trầm mặc, cuối cùng Chu An vỗ đùi một cái. Nhất định là bọn họ quá yếu, mới có thể một đi không quay lại. Hơn nữa, trong tận thế một ngày nào đó không chết người. Điều này cũng không quá ngạc nhiên. Đi nhanh đi, nếu không tìm được đồ ăn ngon, mập mạp tôi đều đói gầy rồi. Mỗi ngày ăn thịt rắn tôi gần như ăn muốn nôn mửa. Mọi người, đúng, anh đừng gầy nữa. Kim Kết vỗ vào bụng hắn một cái. Bằng không tang thi dị thú, đều không đuổi theo anh, chúng ta nguy hiểm biết bao. Phốc phốc, không biết ai cười trước, sau đó tất cả mọi người không thể không cười. Minh Hy cũng cười theo, chỉ là ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút hoảng hốt. Lại nói tiếp, kiếp trước cũng là như vậy, dị năng giả vô duyên vô cớ mất tích, nhưng bởi vì mặt thế chết nhiều người, ai cũng không thèm để ý, nhưng sau đó, anh và Tần Lâm trong lúc vô tình xông vào một căn cứ bí mật thật lớn, phát hiện người bên trong cư nhiên đang lấy dị năng giả làm thí nghiệm. Dị năng giả bí mật ma ma lại bị coi là chuột bạch nhốt vào lồng sắt, làm các loại thí nghiệm. Tình huống nơi đó, quả thực làm cho người ta sờn tóc gáy. Cũng chính là bởi vì phát hiện những thứ kia, mới có người một mực đuổi giết bọn họ, mà anh cùng Tần Lâm cũng là ở khi đó không cẩn thận chết mất. Bất quá, chuyện kia không phải là ở sau mặt thế thật lâu sao, theo lý thuyết không nên phát sinh sớm như vậy mới đúng. Nghĩ như vậy, Minh Hy hơi cảm thấy an tâm một chút, thế nhưng, anh lại đột nhiên có loại ý niệm muốn đến đó xem một chút. Nếu có năng lực, chỗ đáng sợ như vậy, vẫn là sớm bị hủy một chút mới tốt. Lần này Giang Hải Xuyên lại đổi phương hướng, trực tiếp vào thành. Đối mặt với tang thi, tất cả mọi người đều đã đánh thành thói quen, đao thái của Chu An bị hắn ta múa đến hổ hổ sinh uy, vây quanh tang thi ào ào xoay quanh, chém thẳng bọn họ đến thối nát. Đột nhiên, Kim Kết hỏi một câu hỏi tương đối ngốc. Mập mạp, anh sẽ không? Anh có thể nấu ăn cho chúng tôi với con dao này không? Vừa nghe nàng nói lời này, ánh mắt mọi người đều không tốt quay đầu nhìn về phía Chu Mập Mạp. Chu An liên tục xua tay. Không thể nào, đao nấu cơm đều sạch sẽ, sạch sẽ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn ta vẫn rất hoài nghi. Khụ khụ, Mập Mạp ho khan hai cái, sau đó cúi đầu vọt vào đàn tang thi. Bản lĩnh của mấy người cũng không nhỏ. Ở trong đàn tang thi giống như hổ vào bầy dê, thu thập tang thi, đó là thế không thể ngăn cản, còn có thể vừa động thủ vừa nói đùa. Lực công kích của Giang Hạo là nhỏ nhất, khi tất cả mọi người động thủ công kích, cậu liền đeo bao tay, cầm đao cẩn thận chọn tinh hạch trong đầu tang thi, chờ đến lúc đó mọi người cùng nhau phân phối. Bất quá, bởi vì tốc độ động thủ của mọi người thật sự quá nhanh, một mình cậu căn bản không kịp, cuối cùng Chu Mập Mạp không thể không tới hỗ trợ. Không có biện pháp. Hai cô gái đối với chuyện như vậy theo bản năng kháng cự, mà hai đại gia Minh Hy còn chưa có ai dám kêu, về phần Giang Hải Xuyên. Hắn là một đại lão gia, vẫn là nhường cho những tiểu thanh niên này tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đánh trong chốc lát, dần dần, Giang Hải Xuyên cảm thấy có chút không thích hợp, tuy rằng anh ta tự nhận năng lực của tổ một tổ bọn họ đều không tồi, nhưng còn chưa tốt đến mức tất cả tang thi đều một chiêu liền chết. Hơn nữa, nhìn kỹ. Những tang thi này tất cả đều là cấp 1-2, ngay cả một con cấp 3 cũng không có. Thấy Giang Hải Xuyên ngừng lại, mấy người khác cũng chậm rãi đình chỉ động tác. Làm sao vậy? Giang Hải Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Em trai, em cảm thụ một chút, có khí tức tang thi cao giai hay không? Nghe nói như vậy, Giang Hạo dừng động tác trong tay, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ động tĩnh chung quanh. Một hồi lâu sau, cậu mới mở mắt ra, sau đó quay đầu lắc đầu với Giang Hải Xuyên. Lần này, mấy người khác cũng cảm giác được không đúng, đặc biệt là Minh Hy biết tương lai sẽ có tang thi triều, càng là lông mày nhíu chặt. Hay là Chu An phái Nhạc Thiên nói trước, không có tang thi cao giai không phải là tốt hơn sao? Các bạn nhỏ, chuẩn bị thu thập được nhiều rồi. Nghĩ như vậy cũng không sai, từ tận thế tới nay, người nào không phải qua một ngày không một ngày. Tự nhiên là phải hành là kịp thời. Hiện tại không có địch nhân cao giai như tang thi, làm sao còn không vui vẻ thu thập vật tư. Vì thế, mấy người đem chuyện này bỏ lại phía sau, vui vẻ nhặt tài nguyên đi. Minh Hy, sâu sắc lo lắng cho tương lai của đội này. Thấy mấy người đều đi xa, Minh Hy vụng trộm đem chuyện tang thi triều nói với Tần Lâm. Tần Lâm xoa đầu an ủi. Yên tâm đi, không sao đâu. Cậu không phải nói căn cứ này sau 10 năm mà thế đều tốt sao? Sẽ vượt qua thôi, Minh Hy nghĩ một chút, cũng vậy. Vì vậy, anh cũng vui vẻ nhặt tài nguyên. Đội S lại một lần nữa bội thu, lần này trực tiếp thay đổi xe nhỏ, lái một chiếc xe tải lớn trở về. Còn chưa vào thành, quản lý đã nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Đội cường giả, lại là một vụ thu hoạch bội thu. Hắc hắc, đó là, cũng không nhìn xem sếp của chúng ta là ai. Chu mập mạp lập tức bĩu môi. Kim Kết vội vàng tát hắn ta trở về. Câm miệng, đừng làm mất mặt tổ chúng ta. Chu mập mạp, tôi mất mặt ở đâu? Cô đã nói rõ ràng với tôi. Kim Kết từ trên xuống dưới trái phải đánh giá hắn một lần. Chỗ nào cũng mất mặt. Cô, Chu mập mạp tức giận. Chúng ta sâu lâu, Kim Kết lấy ra son môi màu đỏ, soi gương. Đứng một bên đi, đừng làm bẩn trang điểm của tôi. Chu An, những người khác đều nở nụ cười. Nhân viên công tác thấy nhiều trở về liền ngơ ngác. Người cả người mệt mỏi đầy người nào trở về không phải là ngây ngốc trên xe. Hiếm khi nhìn thấy một người tràn đầy năng lượng như vậy, không thể không dừng lại thêm một chút. Các người thực sự có sức sống. Minh Hy cũng nhịn không được nhớ tới những ngày nhàm chán trước kia khi chờ đợi, lại nhìn hai người còn đang đấu võ mồm, nhịn không được nở nụ cười. 24 giờ trong đấu võ mồm và poker của tất cả mọi người trôi qua đặc biệt nhanh chóng. Cho dù bị thua đi một đống đồ đạc, bọn họ vẫn còn hơn phân nửa xe. Lần này vận khí của bọn họ thật sự không tệ, trực tiếp tìm được kho hàng của một quán mì gạo, một chiếc xe đầy đều là bảo quản tốt mì gạo. Lấy lại đủ cho họ để ăn trong một thời gian dài. Về phần vấn đề ăn phụ, dùng thứ này đổi lấy là được. Hơn nữa, thật sự không còn, Chu An cười hắc hắc. Lâm Thủ, hạt giống nơi này của chúng ta không ít, ngươi liền trồng mấy gốc rau ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nơi này còn có một mộc hệ dị năng giả. Tuy rằng Kim Kết đối với chuyên môn trồng rau gì đó rất bài xích, nhưng đây là loại để bọn họ tự mình ăn, đặc biệt là chính nàng cũng muốn ăn. Điều này là một câu chuyện khác, có một đợt lương thực lớn như vậy, bọn họ lại có thể ở trong căn cứ sóng gió một đoạn thời gian. Minh Hy chỉ cảm thấy, truyền thuyết gì đó thật sự không đáng tin cậy, kiếp trước truyền một đám người châu bò cỡ nào, cư nhiên là như vậy. Anh muốn kéo cổ Giang Hải Xuyên và hỏi. Tham vọng mà anh đã nói với tôi lúc trước ở đâu? Tất nhiên, câu trả lời có thể là, vâng, đúng vậy, tôi lừa dối người mới, cậu vẫn còn nhớ. Minh Hy lại nhàn rỗi, mà Tần Lâm cũng biến mất càng cần cù hơn, có đôi khi cả ngày đều không gặp được người, chỉ xuất hiện vào buổi tối một lát, sau đó khi Minh Hy tỉnh lại không tìm được người. Minh Hy đột nhiên cảm thấy căn nhà vốn cảm thấy nhỏ giờ lại trở nên hơi lớn. Vì thế, anh dứt khoát cả ngày ngồi xổm trong biệt thự nhỏ của đội S. Mỗi ngày nhìn mấy người đấu võ mồm cũng vui vẻ không biết mệt mỏi. Danh tiếng của đội S càng ngày càng lớn, mỗi ngày người muốn gia nhập bọn họ nối liền không dứt. Đáng tiếc, đội ngũ này thật đúng là chọn người vô cùng, chỉ cần trong mấy người có một người không đồng ý, cũng không thể gia nhập. Cuối cùng chọn tới chọn lui, mới rốt cục để cho một thủy hệ dị năng giả nhập ngũ. Minh Hy thật đúng là không muốn tiêu chuẩn tìm đội viên của bọn họ nghiêm ngặt như vậy, nhịn không được hỏi. Sao lúc trước dễ dàng chiêu mộ chúng ta vào như vậy? Giang Hải Xuyên tự nhiên sẽ không nói Giang Hạo nói cho anh ta biết không thể chọc người đàn ông kia. Anh ta trầm tư trong chốc lát, cao thâm nói. Xuyên phận, đây thật đúng là một cách nói dễ dàng đấm người nhất, Minh Hy trong nháy mắt bị trả lời mất bình tĩnh. Mà ngoại trừ muốn nhập ngũ, trong đội mỗi ngày còn có thêm một đống người nhàn rỗi, cái gì giặt quần áo, cái gì nấu cơm, cái gì làm tạp vụ. Từng người một đưa tới cửa làm khổ lực. Ngoại trừ cái này, còn có một đống đưa tới cửa bồi giường. Được rồi, so sánh với loại đơn giản thô bạo dễ cự tuyệt này, còn có một loại mới khó chơi nhất, đó chính là đánh các loại danh nghĩa muốn triển khai theo đuổi. Lại nói tiếp, trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Minh Hy và Tần Lâm, một đống khác tất cả đều là chó độc thân. Minh Hy còn trêu ghẹo bọn họ, nhân cơ hội tìm một người đi, người kia ai ai tôi nhìn cũng không tệ. Kết quả là, anh cười nhạo người khác đã không cười đủ, vào ngày hôm đó, anh đã được thổ lộ. Đó là một cô gái xinh đẹp, không giống với loại mỹ phẩm trước tận thế được đóng gói xinh đẹp, cô gái này sau khi không có những thứ kia, vẫn trông rất đẹp. Vô luận là kiếp trước hay là đời này, Minh Hy đều treo cổ chết trên cây cổ thụ của Tần Lâm, còn chưa từng nghĩ tới khả năng khác. Bị người ta thổ lộ như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Khụ, đương nhiên, động tâm cái gì đó là không có khả năng, nhưng cái loại cảm giác được người ta thích, kỳ thật thật sự không xấu. Cho nên, Minh Hy tuy rằng lập tức liền rõ ràng cử tuyệt, tuy rằng tâm tình của anh bởi vậy mà trở nên rất tốt. Chỉ tiếc, anh tự cho là cử tuyệt rất uyển chuyển, nhưng những lời này đối với một nữ sinh mà nói, hình như quả thật không phải chuyện vui vẻ. Dù sao sau này, anh cũng không gặp lại cô gái kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không chỉ có cô, mọi việc biểu đạt qua muốn cùng anh phát triển hơn nữa, hoặc là người đi quá gần anh một chút, đều sẽ bất chi bất giác biến mất không thấy. Ngay từ đầu anh còn chưa để ý lắm, cho đến một ngày hắn phát hiện, toàn bộ đội ngũ hình như chỉ có một mình anh trống rỗng, đừng nói cái gì người theo đuổi, ngay cả người có thể cùng anh nói thêm vài câu cũng không có. Minh Hy rốt cục hậu chi hậu giác phát giác, làm sao không đúng lắm. Dị năng giả mới tới tên là Tiền Đa Đa, tên rất vui mừng, kỳ thật Minh Hy rất hoài nghi, có phải là một cái tên chiêu tài như vậy hay không, mới khiến cho một đội đám đồng đội khó tính gật đầu đồng ý. Tiền Đa Đa nhìn ba huynh đệ Minh Hy cùng Giang Hải Xuyên đấu địa chủ ở đó, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tại sao tất cả mọi người đều ôm trái ôm phải, ba người các ngươi lại cô đơn ở chỗ này chơi thẻ. Giang Hải Xuyên liếc cậu ta một cái. Tôi không cần bạn gái. Vâng, Tiền Nhiều lập tức đến. Bạn trai cũng được, đã là mặt thế, tôi không phân biệt đối xử với anh. Kỳ thật cậu ta chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới nghe xong lời này. Giang Hải Xuyên ca Giang Hạo đều ngước mắt len lén nhìn Minh Hy một cái. Tiền Đa sửng sốt, theo bản năng chỉ Giang Hải Xuyên, lại chỉ Minh Hy. Anh, các anh, vừa nhìn thủ thế này của cậu ta, Giang Hải Xuyên cùng Giang Hạo sắc mặt đều trắng bệch, Giang Hải Xuyên vội vàng tát một cái vỗ tay Tiền Đa Đa. Đừng nói bậy, Minh Hy có người yêu. Vốn dĩ đi, Tiền Đa Đa chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Giang Hải Xuyên phản ứng lớn như vậy. Nhìn đến thật giống như là cùng Minh Hy có cái gì vậy. Hơn nữa trong miệng bọn họ Minh Hy có người yêu, trong nháy mắt trong đầu cậu ta đã bổ sung ra một vở kịch tam giác luyến cầu mà không được. Tiền Đa Đa liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn còn ở chung quanh loạn xạ, một bộ dáng muốn xem kịch hay nhưng không rõ ràng. Giang Hải Xuyên cũng không phải kẻ ngốc, có thể xây dựng đội S thành như vậy, ngoại trừ vận khí ra, thực lực cùng chỉ số thông minh đều không kém. Hiện tại bộ dáng nhiều tiền. Anh ta làm sao nhìn không ra là có ý gì? Nếu là người khác thì thôi, vừa nghĩ đến sự ghen tuông của nam nhân kia, lông tơ của Giang Hải Xuyên cũng sắp dựng thẳng lên. Không được, anh ta nhất định phải giấu Minh Hy cùng tên ngu xuẩn này giải thích rõ ràng việc này, bằng không nếu cậu ta ở trước mặt nam nhân kia nói cái gì không nên nói. Giang Hải Xuyên nhịn không được dùng mình một cái, anh ta còn trẻ, anh ta còn không muốn mất sớm. Chuyện gì nói cao hứng như vậy? Thanh âm quen thuộc vang lên trong đại sảnh, Giang Hải Xuyên và Giang Hạo nghe được thanh âm này, đều nhịn không được dùng mình một cái. Minh Hy ánh mắt sáng ngời, vội vàng hướng Tần Lâm phất tay. Ức, mau tới giới thiệu cho anh một chút, đây là đội viên mới tới Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lập tức chủ động đưa tay. Xin chào, Tần Lâm chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái. Ừ, xin chào, Tiền Đa Đa vươn tay ra cứng đờ một chút, chính mình thu về, làm bộ gãi gãi đầu. Ha ha. Vẫn nghe nói tên anh, không nghĩ tới hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân. Tần Lâm chỉ cần nhàn nhạt ừ một tiếng, thái độ có lệ như vậy, rốt cục làm cho Tiền Nhiều hơn không tiếp được nữa, chuyện mặt nóng dán mông lạnh, ngoại trừ lợi ích to lớn, phỏng chừng không có mấy người nguyện ý làm. Tần Lâm không yên lòng như vậy, rốt cục làm cho Minh Hy cảm thấy không đúng, tìm một lý do kéo người ra, lúc này mới hỏi. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm nhìn anh. Ngôn lại dừng lại nửa ngày, rốt cục nói. Cậu, hãy cẩn thận gần đây. Minh Hy vẻ mặt mờ mịt. Cẩn thận cái gì? Tần Lâm quay đầu. Không có gì, mà thế, mọi việc cẩn thận một chút mới chuẩn xác. Biết rõ người yêu có lệ, nhưng thấy hắn đã hạ quyết tâm không chịu nói, Minh Hy đành phải gật đầu. Cách chương.